Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 713, nướng xiên que. Converter Dung Kiều cầu phiếu: ngươi ngu xuẩn, cả nhà các ngươi cũng ngu xuẩn. Lý Chí Lý đại thiếu gia là cái loại đó không người có tính khí sao? Giỏi nhịn đến đâu cũng không thể như vậy nháo à? Con hổ không phát huy, ngươi làm ta. Lý Chí giận trợn mắt nhìn Hoàng Nguyệt Anh hét lớn. Hoàng Nguyệt Anh không sợ Lý Chí nổi giận, ngồi dậy ở nơi nào, nhổng lên chân tới, cười mỉa nhìn hắn, hỏi ngược lại, làm ngươi cái gì, làm vợ ta có được hay không? Lý Chí sắc mặt một chuyển, cười đùa hí hửng nói, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt không nhịn được đỏ hạ, trắng trợn trêu đùa, bất quá, trong lòng một chút ý tức giận cũng không có, ngược lại đối với Lý Chí liêu mình, còn có như vậy điểm hưng phấn cảm giác ở nảy sinh trước. Không tốt, Hoàng Nguyệt Anh băng bó ở không cười, hừ lắc đầu, tại sao không tốt? Lý Chí cười đùa hí hửng tiến tới Hoàng Nguyệt Anh bên người. Nói, ngươi cái này cũng muốn cho ta sanh con, làm vợ ta còn không được a? Hoàng Nguyệt Anh cố nén tránh thoát xung động, nàng ngại quá, ngược lại trở nên có chút nhăn nhó không buông ra. Nhưng là đâu, bề ngoài lại phải làm ra vẻ mạnh trước trầm ổn, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, cho nên cảm giác có chút là lạ. Ai muốn cho ngươi sanh con? Hoàng Nguyệt Anh lật hắn mắt, hỏi ngược lại. Lý Chi sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi nói, không phải ngươi nói chúng ta tối nay phải đi, không phải là vì đứa trẻ sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, nghiêm trang nói, là vì đứa trẻ, nhưng là không phải là vì cho ngươi sanh con mà sanh con. Là mẹ ta sợ ta nửa đời sau, một người cô đơn, không người bầu bạn, cho nên mới phi cưỡng bách ta muốn một đứa bé. Mà ngươi đâu, chỉ là một công cụ, vì để cho ta mang thai, có đứa trẻ một cái, công cụ. Hiểu không? Lạnh, để cho Lý Chí thiếu chút nữa mắng mẹ. Mẹ kiếp, muốn không muốn thẳng như vậy tiếp. Ác như vậy, cay à. Phải biết mình nhỏ thủy tinh lòng nhưng mà rất yếu ớt. Hiểu, Lý Chí cười khổ gật đầu một cái. Đem đầu vặn giống như ngoài xe. Nhưng là từ trên mặt rõ ràng nhìn ra. Bây giờ Lý đại thiếu gia vô cùng khó chịu. Hoàng Nguyệt Anh trộm nhìn lén xem Lý Chí sắc mặt, cũng ý thức được mình nói hơi quá mức, mặc dù bên trong cũng không phải là nàng chân chính ý tưởng. Ai kêu thằng nhóc này ngày hôm nay cứ chọc giận mình? Tức giận? Không có, Lý Chí bình thản trả lời một câu, liền đùa giỡn tâm tư cũng không có, chuyện gì luôn là phải có một cái hạn độ đi. Huống chi Lý Chí vẫn là cái loại đó nóng nảy không thế nào tốt người đàn ông. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, đưa tay kéo hắn một cái cánh tay, thấp giọng nói, được rồi, đừng nóng giận sao, ta biết lỗi rồi, ta nguyện ý cho ngươi làm vợ, được không? Lý Chí thiếu chút nữa bật cười, thì ra như vậy mình nhiều thiếu vợ vậy, bất quá có thể để cho người ta xe hơi nữ vương làm đến loại này đã coi như là không dễ dàng. Giả bộ đi xuống, phía dưới mọi người cũng không tốt thu chàng. Được, Lý Chí xoay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi, đứa bé kia là ngươi vẫn là chúng ta hai người? Hai người. Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt lên tiếng đáp lại. Lý Chí cười mỉa nói, vậy ta phải hay không phải vì sanh con tồn tại, công cụ liền đâu? Không phải. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, mình cũng không nhịn cười được, ngẩng đầu lên, trắng hắn mắt, không chứa được, nói, đức hạnh đi, ta Hoàng Nguyệt Anh mặc dù không phải là cái gì tuyệt sắc thiên tiên, tự nhận cũng không kém, muốn cái người đàn ông còn không dễ dàng sao? Cũng không phải là phi ngươi không thể, ngươi nếu không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bây giờ đem ta buông xuống đi, đứa trẻ sự việc, chính ta đi nghĩ biện pháp. Tạm biệt à, ai nói ta không muốn? Lý Chí vội vàng cười xòa nói, tình nguyện, ta chưa nói ta không vui à? Không phải Lý Chí coi thường Hoàng Nguyệt Anh, chính là cảm giác bình thường đều là mình theo đuổi người khác. Bây giờ phản qua đầu tới bị người khác cưỡng bách đi làm nào đó sự việc. Trong lòng có dũng khí khó chịu cảm giác, có thể muốn Hoàng Nguyệt Anh thật đi tìm người đàn ông khác. Làm đứa bé đi ra, vậy hắn thì càng khó chịu. Hoàng Nguyệt Anh liền là muốn cho hắn biết, đừng được mình tiện nghi, vẫn còn ở nơi này cùng mình khoe tài, một chút không biết đủ. Nhìn hắn mát, không phản ứng hắn, Tiểu Băng đem xe đậu ở Lý Trí nói vị trí, vừa vặn giải trừ Lý Trí lúng túng. Đến chỗ rồi, Lý Trí cười mở cửa xe, đi xuống, mập lão Chu nướng, đối diện đường cái hai phòng cửa hàng mặt tiền. Không phải rất lớn, ở chỗ này ăn, Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, nàng cho rằng Lý Trí sẽ mang nàng đi nhà hàng sang sảnh món hoa, hoặc là trực tiếp đi Trụy Tinh lâu, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sẽ kéo tự mình tới ăn nướng. Đúng vậy, nơi này nướng ở vùng lân cận, coi như là xa gần nổi tiếng, mùi vị thật tốt, ta nhớ ta lên học lúc đó thường xuyên sẽ mang người tới, bao chàng. Hì hì, bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm hoài niệm đâu. Lý Trí cười nói xong, đi vào bên trong, nướng tuyệt đối là một loại đại chúng ăn uống. Tục xưng xiên que sao, trai gái già trẻ cơ hồ không có không thích. Mặc dù là ngày mùa đông, nhưng là ăn nướng người, cũng sẽ không thiếu, nhất là ở phương Bắc. Làm một nhỏ lò than, hẹn lên 5-3 bạn tốt, liền ăn mang thổi, một đêm rất đặc biệt sảng khoái. Mập lão Chu là ngoại hiệu, ông chủ của tiệm này, họ Chu, lại là một mập mạp, vì vậy được đặt tên. Đừng coi tiệm mặt kích thước không lớn, cũng đã là một nhà có mười mấy năm lịch sử tiệm cũ. Lý Trí nhớ được từ mình lên trung học lúc đó, tiệm này cũng đã tồn tại. Sau khi đi vào, Lý Trí mang Hoàng Nguyệt Anh tìm tấm trống không trường điều bàn ngồi xuống. Chung quanh 80% trên bàn cũng ngồi quý khách, ông chủ, sâu thịt, thịt gân, bản gân, cổ họng, cu dê, cật, tới mấy đêm, ngoài ra lại tới đánh bia. Tốc độ nhanh một chút, có tiền tip à? Lý Trí ngồi ở chỗ đó, cười kêu giọng, được rồi. Người không gặp, nhưng là từ bên trong nướng ở giữa, có thanh âm truyền tới, phục vụ viên hết mấy. Lý Trí biết trên căn bản đều là Chu mập mạp người nhà thân thích cái gì. Nhưng hai thứ khác là 40 tuổi ra ngoài gì, là thuê người. Hoàng Nguyệt Anh từ đi vào, liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều người đàn ông ánh mắt. Đầu tiên phải nói chính là Hoàng Nguyệt Anh, bất kể là từ vóc người, hay là từ bên ngoài, hay là từ khí chất đi lên nói, đều không so với ai khác kém. Người đẹp, hai chữ, 99,9% người đàn ông cũng đồng ý. Còn lại về điểm kia một, không phải mù mà, liền là vui vẻ người đàn ông. Tiệm thịt nướng là bình dân tiêu xài, ai cũng có thể tới vén một lần. Nồng cái tam giáo cửu lưu, hơn nữa tới ăn người, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết uống chút rượu, giọng nói theo bản năng thì sẽ nâng cao mấy cái decibel, cho nên tỏ ra chung quanh sẽ có chút loạn. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nàng cảm giác bàn không phải rất sạch sẽ, hơn nữa chung quanh người nói chuyện đều rất thô lỗ, có chút ồn ào. Từ nhỏ đến đại Hoàng Nguyệt Anh cũng rất thiếu sẽ chiếu cố nơi như vậy. Người ta nhưng mà hải quy, từ nhỏ trong nhà điều kiện liền tốt vô cùng. Nói là công chúa nhỏ, một chút cũng không quá đáng. Không phải rất thích ứng? Lý Trí cười nhìn nàng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu một cái. Ừ, lên tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói. Người trước kia cũng không là mang người tới, bao chàng. Sao? Vậy bây giờ có thể hay không cũng, bao chàng? Lý Trí lắc đầu cự tuyệt nói. Không tốt, xiên que sao? Muốn chính là loại không khí này. Không người, liền hai ta, vén cũng không có ý nghĩa. Trước kia, bao chẳng, là bởi vì làm người nhiều. Hơn nữa, chúng ta liền hai người, cũng không tới lớn như vậy địa phương. Ngươi nếu không thích, lần sau mang ngươi đi chỗ khác. Hoàng Nguyệt, anh không lên tiếng. Loại không khí này chẳng lẽ ăn liền có ý tứ sao? Rất nhanh, phục vụ viên gì cầm một chục bia tới. Đậu phộng mau đậu, vậy một miếng, cổ nhọn mâm lớn, rất thực tế. Chủ chúng ta nói ngươi thích ăn cái này, để cho ta cầm, kêu các người ăn trước. Chuỗi một hồi liền đi lên. Dì nói, Lý Trí sững sốt một chút, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Phải, nói cho Chu mập mạp, dựa theo ta quy củ tới. Cùng dì đi sau này. Hoàng Nguyệt Anh có chút bất ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Ngươi cùng nơi này rất quen. Quen thuộc, đương nhiên quen. Lý Trí cười gật đầu. Đem một chai bông tuyết thả vào Hoàng Nguyệt Anh trước mặt. Tự cầm tới một chai. Chai lớn giản trang. Khi còn bé cảm thấy đối với bình uống hào phóng. Có cảm giác, cho nên rất ít biết dùng ly. Cùng Hoàng Nguyệt Anh đụng một cái chai rượu. Nói, trung học cùng trường cấp 3 lúc đó. Không thiếu mang người tới xen xoẹt. Nơi này để cho chúng ta chí ít đập có mười mấy lần. Khó trách ông chủ sẽ nhớ ngươi đâu. Hoàng Nguyệt Anh như có điều suy nghĩ cười một cái. Gật đầu nói, đây không phải là điểm chính. Lý Trí cười lắc đầu nói, điểm chính là... Ông chủ của tiệm này rất thực tế, nướng mùi vị lại thích. Trung học chúng ta thời kỳ, xác định địa điểm đơn vị. Mỗi một tháng cũng phải tới tiêu xài cái vạn tám. Đổi ngươi là ông chủ, ngươi có thể không đem chúng ta một đám nhãi con làm tiểu tổ tông cung sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.